hôn. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thế nào cả? Dây lạnh lùng nói. Thật ư? Con bé nheo mắt hỏi. Vậy nếu tôi bảo sẽ thả cậu ra, cậu cảm thấy thế nào? Ý cô là gì? Cậu quắc mắt nhìn. Sự ngạc nhiên chút lo lắng hiện rõ. Là tôi sẽ thả cậu. Dây. Con bé vẫn điềm nhiên nói. Tại sao? Cô tốn bao nhiêu công sức để bắt chúng tôi? Rồi sau đó lại thả đi một cách dễ dàng như vậy ư? Dây nghi ngờ hỏi. Cậu nghĩ sao cũng đờ si. Rốt cuộc cô môn gì? Cậu thật sự cô bích? Con bé hỏi lại. Giọng khinh khỉnh. Dây im lặng. Cố gắng đoán thử cô gái đang ngồi trước mặt mình đây đang nghĩ gì, nhưng xem ra là vô ích. Chợt, một ý nghĩ lóe lên. Cô muốn tôi làm N, xong. Cậu chưa nói hết câu. Con bé đã bật cười. Cậu thông minh đó. Dây, cô bao hát, cậu nghiến răng nói. Thật là, cô bao hát, ngay cả khi tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu mong muốn nhất. Con bé nheo mắt, vẻ bỡn cợt hỏi. Cô bích tôi muôn thứ gì, ư, dây cũng cười nhạt đáp lại. Tất nhiên, con bé nói, vẻ tự tin, rồi, trùng giọng xuống, mặc dù tôi cô muôn cậu có, thứ, đó, vì tôi cũng rất thích, nhưng thôi vậy, cho cậu cũng chẳng sao. Bích làm sao đờ si, thứ, đó, lại thích cậu hơn thích tôi. Tôi cô hiểu cô đang nói gì, dây nhìn con bé đầy ngạc nhiên. Tự hỏi cô ta đang nói cái gì, mà. Tôi cũng rất thích, thứ, đó, rồi lại, thứ, đó, lại thích cậu hơn thích tôi. Là sao? Con bé cô nói gì, một lần nữa nhìn thẳng vào dây. Ánh mắt vẫn ánh lên sự cương nghị và đầy sức áp đảo như mọi lần. Song lại có chút gì, đó như buồn bã. Đồng ý hợp tác chứ? Dây, con bé bình thản hỏi. Cô. Dây cương quyết nói, kể cả khi tôi cho cậu, con bé thấp giọng, ra vẻ bí hiểm, rồi, mỉm cười, Hana, dây ngạc nhiên, sững ưng, nhìn con bé, cô ta nói như vậy là có ý gì, sao lại là cho cậu Hana? Cô có ý gì, cậu gằn giọng nói, xong con bé vẫn mỉm cười, và, nói một chuyện chẳng ăn nhập gì, vs câu hỏi trên. 2. Tôi cũng thật cô hiểu sao rõ ràng Bích là em gái mình mà cậu vẫn yêu Hana. Dây, cậu cô hiểu rằng hai ân là anh em, mà anh em thì là cô thể AK. Như thế gọi là loạn luân. Đó, dây, cô, tôi cô có. Dây chối phăng, thật, con bé cười khẩy hỏi. Tôi cô yêu hay thích gì, cô ta cả. Thậm chí là ghét. Đó, điều khiến tôi cảm ngạc nhiên hơn cả. Là, rõ ràng cậu đối xử tệ như vậy. Vẫn thích cậu đờ si là sao? Làm lơ điều mà dây nói. Nó vẫn nói vẻ chán nản. Cái gì? Dây mở to mắt kinh ngạc. Âu, hóa ra cậu cô bích. Con bé vờ ngạc nhiên nói. Xem ra cậu chẳng tinh ý gì cả. Dây, cậu cô bích. Hana, tức em gái cậu. Cũng, thế nào nhỉ? Aka, Hana cũng, thở dài. Rất yêu cậu, dây kinh ngạc nhìn con bé. Cô thể, làm sao có chuyện đó đờ si? Thật cô tin đờ si là trên đời này lại có chuyện này à, anh em yêu nhau. Một đề tài thật tuyệt nhỉ. Cô, cậu tôi cô nói làm gì, cô ngờ Hana cũng. Xem ra cũng là chết vì trai đẹp thôi. Ngay cả anh mình mà cũng vậy thì. Con bé nói, vẻ mỉa mai, im đi, cô đờ si xúc phạm đến em ấy. Dây tức giận hét lên. Và, đáp lại là chàng cười của con bé. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thái độ nhỉ. Thế nào, nghe ân, khác nói như vậy cảm giác thế nào? Dây, cậu phải biết là tình yêu anh em cô DC chấp nhận trong xã hội này. Và Hana, cậu ấy là em gái của cậu. Hai ân, là cô thể, hiểu chưa? Con bé cũng hét lên. Tôi cô cần biết, im đi và nghe tôi. Cậu có thể cô cần nghe mọi ân. Nói thế nào? Nhưng Hana thì cô. Cậu nghĩ mình có thể che đậy cảm xúc của mình đến bao hát cứ cho là cậu có thể. Còn Hana thì sao hả? Đến lúc đó, mọi ân sẽ nhìn hai ân bằng con mắt như thế nào? Khinh bỉ, dè bỉu, hay là ruồng bỏ. Cậu bị như thế, tôi cô quan tâm. Nhưng còn Hannah thì sao hả? Cậu nỡ để cậu ấy sống như thế à ca? Con bé tức giận hét lên. Dây sững ưng, mở to mắt nhìn con bé. Những chuyện này, cậu chưa từng nghĩ đến. Đơn giản vì chưa bao hát cậu nghĩ Hannah cũng yêu cậu. Nhưng bây hát, tôi có thể làm gì, đờ si chứ? Cậu khổ sở đưa tay lên ôm đầu. Cậu cô, nhưng tôi thì có. Con bé lấy lại bình tĩnh nói. Cô, đúng vậy. Đó là thứ tôi đờ si khi giúp cô. Gật đầu. Vậy nếu tôi nói cô. Tùy cậu. Dù sao tôi cũng có thể đứng nhìn Hannah đau khổ như vậy. Dù gì, tôi cũng sẽ giúp hai ân. Con bé thở hắt ra. Cô thể đứng nhìn Hannah đau khổ. Vậy sao lúc nãy cô? Vốn dĩ cũng chỉ là để xem thử cậu có thật sự yêu Hannah hay cô thôi. Con bé nhún vai nói. Đừng ngạc nhiên. Thì đúng là tôi đoán đờ si điều đó qua ánh mắt và hành động của cậu thật. Nhưng, dù gì, cũng chỉ là đoán, ai mà biết đờ si chắc chắn chứ. Con bé mỉm cười. Hát thì tốt rồi. Nhưng, hẳn gì, Hannah đã. Dây ngập ngừng nói. Điều đó, tôi biết rõ hơn cậu. Dây, con bé cười nhẹ. Nhưng dù có thế, chúng tôi vẫn là anh em. Đó là sự thật cô thể chối cãi. Dây đau khổ nói. Cô thể làm gì, đờ si đâu. Đừng nói những gì mà cậu cô biết. Dây, con bé nhếch mép cười nhạt. Thế nào, đồng ý giúp tôi chứ? Dây im lặng. Con ưng, sống cần có chút ích kỷ. Dây, tôi cô thể vì bản thân mà phản bội. Đi giúp kẻ thù khiến gia đình gặp chuyện, ôi dào. Chuyện đó cậu đừng lo. Tôi đảm bảo gia đình cậu sẽ cô sao. Hơn nữa, ai nói versus cậu chúng tôi là kẻ thù của gia đình cậu. Tôi có một số thứ cần cho cậu xem đây. Dây, con bé mỉm cười. Lấy từ kim một tập hồ sơ gì? Đó, đưa cho dây. Nếu là trước đây, dây sẽ cô ngần ngại mà quăng cái đông giấy kia vào thùng rác. Nhưng sau chuyện vừa rồi, cậu dường như có chút gì. Đó tin tưởng cô gái này. Đưa tay lên đón nhận đống giấy má kia. Dây dở từng trang một. Đọc lướt mắt qua. Đột nhiên, chết sững. Cô thể nào? Cậu la lên. Chính xác là vậy đấy. Con bé vẫn điềm nhiên nói. Cậu dường như cô còn tin vào mắt mình nữa. Cô thể. Làm sao bố tôi lại có thể? Hừ. Năm xưa, chính ông ta, tức bố cậu, đã âm thầm bòn rút công quỹ. Ăn bớt tiền, dẫn đến suýt nữa toàn bộ dự án bị sụp đổ. May mà chúng tôi phát hiện kịp thời nếu cô. Cô lẽ, hừ, bởi vì cô còn cách nào khác. Chúng tôi mới phải phá hủy hợp đồng versus gia đình cậu. Còn cô đòi bồi thường thiệt hại. Cô ngờ các ân, lại lấy oán trả ân. Con bé trừng mắt nói. Tôi, thôi, dù sao cậu cũng cô có lỗi. Tôi cũng cô trách cậu làm gì, chúng tôi cũng biết. Có ân, đứng sau chỉ huy các ân. Làm việc này, cái mà tôi cần, chính là ân. Đó, dây im lặng, tỏ vẻ khó xử. Đừng lo, con bé cười. Tôi cô bắt cậu nói ra ân. Đó đâu, tôi chỉ cần cậu giúp một việc thôi. Còn là gì, sau này tôi sẽ nói. Bây hát thì hãy về đi. Có lẽ, Hannah khóc hết nước mắt rồi đấy. Con bé cười buồn. Cảm ơn. Cô có gì, đã nói là chỉ vì Hannah mà. Chỉ cần, cậu đối xử versus cậu ấy tốt là xem như trả ơn tôi rồi. Con bé mỉm cười. A ca, về thì đưa cho cậu ấy cái này nha. Nói rồi, con bé đưa ra một hộp quà nhỏ. Sau đó quay ân, bỏ đi, ngắm nghía cái hộp quà. Dây tự hỏi trong này có cái gì, nhưng rồi. Cậu nhún vai bỏ qua và đi về nhà. Bên trong hộp quà là một chiếc lọ thủy nhỏ versus một mảnh giấy điều ước bên trong. Tớ đã thực hiện lời hứa của mình. Tha thứ cho tớ nhé. Hannah, đề phòng mọi ân. Cô nhớ lời hứa gì, để ti em nhắc lại nhá. Hannah. Cậu có giận cô nếu tớ làm việc có lỗi versus cậu? Con bé nói, giọng sâu lắng. Cô, vì mọi việc cậu làm luôn có lý do của nó. Hannah tin tưởng đáp. Vậy ư, con bé cười khan. Cậu đã tin tưởng tớ quá rồi. Chỉ e, nó cười. Nếu sau này, cậu làm gì, có lỗi versus tớ. Tớ cũng sẽ bỏ qua cho cậu. Thật ư, Hannah cười hỏi. Sẽ bỏ qua cho cậu. Mỉm cười đầy ẩn ý, và cho ân. Cậu yêu. Tại sao lại là cho ân? Tớ yêu. Tớ đã nói rồi. Tớ nhất định cô để ân. Khác làm cậu bị tổn thương. Con bé mỉm cười. Sáng sớm. Mệt mỏi. Mở mắt cô ra. Con bé cố gắng ngồi dậy. Thật tình. Cũng tại hôm qua thức khuya đọc truyện. Hích. Đưa tay lên che miệng. Con bé ngáp một cái thật dài. Quay sang bên cạnh nhìn. Cái giường trống trơn. Lững thững bước xuống nhà. Con bé chui ngay vào nhà bếp. Kiếm chút gì, đó ăn. Dậy rồi đó hả? Ki cười hiền hỏi. Con bé gục gà gục gật đầu. Hích, nó vẫn còn mơ mơ màng màng. Đã tỉnh ngủ đâu cơ chứ? Thôi thôi, anh thấy tốt nhất em nên lên ngủ tiếp đi là vừa. Xem cái dáng kia, cô khéo ngã ngửa ra mà ngủ ở đây luôn quá. Ki bật cười nói, lắc đầu nhìn con bé ngủ gật trên bàn. Nhưng mà sáng nay em phải đờ, mà thôi. Kệ, buồn ngủ chết mất à. Con bé gục gạc nói. Định đứng dậy đi lên phòng ngủ tiếp. Xong cái chân nó cô nghe lời. Suýt ngã. Hích, cũng may có Ki đỡ kịp. Cô là tiêu cái mặt xinh đẹp. GT, Ki nhìn con bé ngủ mà cô khỏi bật cười. Cô phải đây là lần đầu anh chứng kiến cảnh này. Cũng cô phải là lần đầu con bé ngã luôn vào ân. Anh rồi ngủ, nhưng lần nào anh cũng cô tránh đờ si bật cười. Nhiều lúc, thấy con nhóc này thật ngây thơ à, cứ vô tư ngủ. Mặc kệ anh muôn làm gì, thì làm. Anh nhớ, có lần, đến khi con bé ngủ dậy đã thấy mình đang ở bãi biển. Thế là hét òm tỏi cả lên làm mọi ân. Tưởng có sóng thần hay động đất gì, ha ha. Bế nó lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Định quay ân. Đi ra thì nhận ra cái tay con bé nắm chặt vạt áo mình nãy hát. Nhóc con, buông ra cho anh đi nào. Anh lay lay con bé nói. Con bé cô đáp chỉ ủ ớ vài tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp. Đúng là, ngủ rồi vẫn cô chừa cái tật làm khó dễ ân. Khác, anh mỉm cười nói. Cô còn cách nào hơn? Đành ngồi xuống bên cạnh con bé. Chứ hát mà đánh thức nó dậy lại cô nỡ. GT. Ngắm nhìn khuôn mặt con bé chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ thở dài. Có lẽ thời gian qua đã có quá nhiều việc xảy ra. Khiến con bé mệt mỏi. Cứ nhìn vẻ mặt nó là biết. Tuy đã ngủ say xong vẫn phảng phất chút gì. Đó phiền muộn và mệt mỏi. Cô thanh bình như mọi lần. Đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho nó. Anh khẽ cúi ân. Hôn nhẹ lên trán nó. Ngủ ngon. Cách chương.